Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, đánh tơi bời Loki, canh, năm, 130 linh hung hăng đánh Loki hai quyền, đem Loki xương mũi đều đánh cho lõm xuống, hốc mắt cùng lỗ mũi, khóe miệng đều đang bốc lên máu, còn có hai mảnh răng gãy bay ra. Nhưng Linh còn chưa hết giận, hắn cảm giác chính mình chưa từng có tức giận như vậy quá. Một thanh đá bay tâm linh bảo thạch quyền trượng, quát, công chúa, lấy được cái kia quyền trượng. Sau đó bỗng nhiên đứng dậy, Loki quay đầu muốn chạy, nhưng Linh cực nhanh gọi ra Mysterium, biến hình thành một dài mảnh cành, đánh ra một cái roi hoa, hung hăng quất vào Loki trên thân. Loki tựa như xuất thủy cá, đánh một cái rất, hét thảm lên, một tiếng hét thảm còn chưa kết thúc, Linh lần nữa kéo xuống một roi, Loki thân thể lại là co lại, a, nha, không muốn, ngừng, đủ, ta là thần, a, ca, cứu ta, Linh dùng Mysterium cành hung hăng quất lấy Loki. Liền cùng thời cổ chủ nô quật chính mình nô lệ đồng dạng. Loki tư tiếng kêu thảm thiết, ôm hai chân rúc vào một chỗ lăn lộn, vô cùng thê thảm, ngay cả hắn triệu hồi ra Dragon Knight đều sợ ngây người. Kinh ngạc nhìn Loki trên mặt đất lăn lộn, để cho ta tổn thương công chúa. Ngươi để cho ta tổn thương công chúa. Linh nghiến răng nghiến lợi, không sai. Tất cả mọi người không thể chống cự tâm linh bảo thạch ăn mòn. Cho dù là Linh, cũng kiên trì nữa sau một thời gian ngắn. Liền thua trận, ý chí bị Loki khống chế. Ngay lúc đó Linh, dù là Loki để hắn xuyên bikini, hắn đều sẽ không chút do dự. Đương nhiên đi mặc, nhưng là, Loki lại dám để Linh đi giết công chúa Muso. Linh nhìn thấy công chúa Muso nước mắt về sau. Ý thức hải cái kia mảnh bị tâm linh bảo thạch xâm chiếm thủy vực. Lập tức liền bị ngập trời phẫn nộ chỗ che đậy. Zelda cùng Linh ràng buộc. Cũng không phải là nam nữ tình cảm đơn giản như vậy. Loại này thủ hộ cùng bị bảo vệ quan hệ. Siêu việt thời không, siêu việt hết thảy. Loại quan hệ này, thậm chí xa xa so Linh cái kia như sắt thép ý chí còn kiên định hơn. Thủ hộ Zelda chuyện này cũng không phải là ở vào chỗ chức trách hay là ra ngoài ái mộ, mà là một loại xuyên qua vô số cái thế hệ dây dưa cùng số mệnh. Loại lực lượng này xa xa cao hơn ý chí, tinh thần khái niệm cũng không phải là Linh ý chí có khả năng quyết định. Loki đùa lửa quá mức, vừa vặn phát động cái này kiên cố nhất lực lượng, khiến cho Linh ý chí một lần nữa tỉnh lại. Lúc này hắn chính thừa nhận Linh nổi giận. Chơi vui sao? Chơi vui sao? 333 tương đương. 333 tương đương. 333 tương đương. 333 tương đương. A, đủ, không cần đánh nữa. A, Linh đem Mysterium đánh gãy 30 lần, đem Loki trực tiếp đánh cho khóc lớn lên. Ô ô kêu khóc nói, "Ca, cha, mau tới cứu ta với. Cứu mạng nha." Linh trong lòng nổi nóng không giảm. Tiếp tục dùng Mysterium quật. Sàn nhà đều cho hắn rút phá. Loki trên người bây giờ quần áo. Không có một khối là hoàn chỉnh. Toàn thân cao thấp đều là bị roi đánh ra huyết ấn. Am hiểu cực hình người khác Natasha thấy đều có điểm tay run. Hiện tại loại trạng thái này Linh quá dọa người. Liền cùng một cái ma quỷ đồng dạng, Tony hé to mồm ngồi dưới đất nhìn rất lâu, bỗng nhiên kịp phản ứng, bốn đạo laser bắn ra, đánh bay Dragon Knight, vội vàng cùng Roger một khối tiêu diệt bốn tên Dragon Knight. Nick cùng Banner, không hẹn mà cùng há to mồm, để Pep không nhịn được nghĩ hướng bên trong bỏ vào đồ vật. Zelda thì một mặt vui mừng. Cho nên nói sao, Tony liên thủ với Roger, hiệu suất rất cao, đánh chết bốn cái Volga. Quay đầu nhìn Linh còn tại quật Loki, đều nuốt nước miếng một cái. Roger nói, chúng ta vẫn là không nên đi chọc giận Linh tốt. Tony gật gật đầu, đúng, thế là ở đây người bình thường. Tony, Roger, công chúa Musso, trôi nổi chiến cơ bên trong Natasha, ở xa bầu trời hàng không mẫu hạm bên trên Zelda. Pep, Banner, Nick, Coulson đều đang lẳng lặng mà nhìn xem Linh rút kích Loki. Dù cho tâm như sắt đá Nick, cũng không khỏi cảm thấy thời khắc này Loki thực sự quá thảm rồi, quá đáng thương. Loki kêu thảm đến cuối cùng chính là cha, nhà, ta, nhà làm câm kêu to. 10 phần thê lương, Linh mạnh mẽ quất Loki 2 giờ mới thu hồi Mistletoe. Loki co do thân thể, giày đều rơi mất, trên mặt đất một mảnh một bộ mảnh vỡ cùng Loki đứt gãy tóc. Cái này đáng thương hài tử rõ ràng đã đình chỉ bị đánh. Hay là thân thể co rụt lại, miệng giống như là niệm chú đồng dạng kêu Odin. Thor cùng Frigger cũng cảm giác tinh thần thất thường đồng dạng. Linh vẫn là thở phì phò, ngẩng đầu đã nhìn thấy công chúa Musso khiếp sợ nhìn xem hắn. Linh đỏ mặt lên, nói ra, chẳng lẽ ta vừa rồi rất thất thố sao? Công chúa Musso sửng sốt một chút, vội vàng cười nói, không có, đặc biệt đẹp trai, cũng đặc biệt đáng sợ. Ganon đều không có ngươi vừa rồi đáng sợ như vậy. Tony cùng Roger đi tới, nói với Loki, ngươi cho ta thành thật một chút. Loki ôm đầu, hoảng sợ nhìn xem Linh, nhìn thấy hai người tới gần, thế mà vội vàng bò qua đi. Ôm Tony đùi sắc run lẩy bẩy. Tony cùng Roger áp lấy Loki lên máy bay. Linh chợt phát hiện, đám người đối đãi hắn bỗng nhiên đều khách khí thật nhiều. Thậm chí Tony, Roger bọn người trước kia đều gọi Zelda nguyên danh, hiện tại cũng đi theo Linh một khối gọi lên công chúa. Đây đều là Linh vừa rồi cảm xúc bạo phát tạo thành kết quả. Ở trên máy bay, Loki choàng một kiện chăn lông, tựa hồ nhận lấy rất nghiêm trọng tinh thần đả kích, bây giờ còn đang run lẩy bẩy. Tony cùng Roger đã từ ngay lúc đó trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Tony nói, ta cảm thấy Nick đem chúng ta tập trung ở cùng một chỗ, căn bản chính là dư thừa. Ngươi nhìn, chùm phản diện đã bị Linh đánh thành đồ đần. Natasha mở ra gáy bay, len lén nhìn xem Linh. Linh còn có chút thở phì phò. Hắn vốn cho là mình ý chí nhất kiên định người, cái gì cũng không sợ, cái gì cũng đừng nghĩ mê hoặc hắn. Kết quả vẫn là bị tâm linh bảo thạch khống chế. Cái này khiến Linh 10 phần có cảm giác bị thất bại, cảm giác chính mình thua đồng dạng. Hắn nổi giận ra sức đánh Loki, có 99% nguyên nhân là bởi vì Loki dám can đảm để hắn giết công chúa Musso, mà còn lại 1% nguyên nhân thì là chính mình thẹn quá hóa giận. Lúc này truyền đến Hylia nữ thần dù gì ngoặc kép chấm chấm, hoàn thành dũng giả thí luyện, thu hoạch được sinh mệnh vật chứa 1 viên, thu hoạch được tinh lực vật chứa 1 viên. Linh ngự rũ, ở trong lòng đối với Hylia nữ thần nói, những vật này an ủi không được ta. Làm Linh không nghĩ tới sự tình phát sinh, Hylia nữ thần thế mà lần đầu tiên lần nữa lên tiếng, thậm chí thanh âm đều nhu hòa rất nhiều. Chớ tự trách mắng, con của ta, ngươi làm đã rất tuyệt, không muốn đối với mình mất đi lòng tin. Hyrule nhỏ dũng giả, cố gắng của ngươi cùng mạo hiểm, ta đều đang nhìn ở trong mắt. Tỉnh lại một điểm đi, ngươi sẽ thành thế giới này quang minh. Linh đột nhiên ngẩng đầu, lạnh cả người, Hylia nữ thần thế mà đang an ủi hắn. Ngoặc kép chấm chấm, cấp cho đối với dũng giả đứa trẻ an ủi phẩm. Thu hoạch được Hylian siêu một mặt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.